Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chuyển nhượng chuyện xấu. Đường Vinh Quang cùng Bayern Munich câu lạc bộ tục tầm đàm phán sau khi bắt đầu. Rất nhanh liền lâm vào khác nhau, chủ yếu khác nhau tại hai phương diện. Một mặt là hợp đồng niên hạn, một cái khía cạnh khác chính là lương một năm cùng tiền thưởng. Tại hợp đồng niên hạn bên trên, Bayern Munich câu lạc bộ hy vọng có thể cùng Vinh Quang tục ký một bản 6 năm hợp đồng. Glasoe lại nhiều nhất giá trị tiếp nhận 4 năm, song phương có nhiều đến 2 năm khác nhau. Tại lương một năm cùng tiền thưởng thu nhập bên trên, song phương khác nhau càng lớn hơn. Glasoe hy vọng có thể tăng tới thuế năm sau lương 800 vạn euro. Đồng thời xuất tràng phí, dẫn bóng thưởng cũng muốn tương ứng đề cao mạnh. Trừ cái đó ra, Glasoe còn hy vọng gia nhập đối Vinh Quang người giải thưởng ban thưởng. Tỷ như Vinh Quang lấy được thi đấu vòng tròn giày vàng. Glasoe hy vọng Bayern Munich duy nhất một lần ban thưởng Vinh Quang 30 vạn euro. Nếu như lấy được Champions League giày vàng, như vậy Bayern Munich muốn duy nhất một lần ban thưởng Vinh Quang 50 vạn euro. Vinh Quang nếu là lấy được châu Âu giải quả cầu vàng, hay là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Bayern Munich câu lạc bộ đều còn phải lại ngoài định mức cho Vinh Quang 100 vạn euro ban thưởng. Yêu cầu như vậy theo hơn, hoàn toàn là không thể tiếp nhận. Liền xem như Balak cũng không có tại hợp đồng bên trong yêu cầu gia nhập nếu như hắn thu được. Bóng đá Đức tiên sinh, câu lạc bộ muốn thưởng bao nhiêu tiền, điều kiện như vậy. Vinh Quang là toàn trong đội một cái duy nhất đưa ra dạng này yêu cầu người. Hơn cảm thấy đây quả thực không thể tiếp nhận. Vinh Quang mặc dù đối đội bóng có công, nhưng đưa yêu cầu như vậy cũng có chút quá mức. Cho nên hơn gọn gàng dứt khoát nói cho Glasoe, Bayern Munich câu lạc bộ là sẽ không tiếp nhận điều kiện như vậy. Nếu như Glasoe không thu hồi yêu cầu như vậy tục tầm đàm phán khả năng liền không thể không tạm thời bỏ dở. Glasoe dựa vào lý lẽ biện luận, 800 vạn euro đích lương hàng năm, còn không có vượt qua Balak, lấy Vinh đối đội bóng cống hiến, để hắn cầm toàn đội cao nhất lương một năm đều không đủ. Nhưng chúng ta không có nói ra yêu cầu như vậy. Ta nhận vì điều kiện chúng ta đưa ra tuyệt không quá phận. Vinh cầm tới các loại giày vàng, đối Bayern Munich tới nói cũng là chuyện tốt. Cái này lúc trước mấy cái mùa giải liền có thể nhìn ra được. Lúc trước hai cái mùa giải bên trong, Vinh lấy được một cái Bundesliga giày vàng, hai cái Champions League giày vàng. Trước mùa giải càng là lấy được châu Âu giày vàng. Biểu hiện như vậy chẳng lẽ không nên yêu cầu ban thưởng sao? Hơn mới bất kể có hay không hẳn là đâu. Dù sao Bayern Munich chưa bao giờ ký qua dạng này hợp đồng. Thế là đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Bất quá Glasoe cũng không có nhàn rỗi. Ngày thứ hai nàng liền trực tiếp bay đi Barcelona, cùng Russell tiến hành một trận đã sớm hẹn xong hội đàm. Mà lại nàng khá cao điều. Tại Barcelona sân bay, tại cùng Russell gặp mặt trong nhà ăn, đều bị đội chó săn vỗ xuống ảnh chụp. Những hình này rất nhanh liền xuất hiện ở báo chí website cùng mạng xã hội bên trên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biết Vinh Quang người đại diện Glasoe ngay tại Barcelona hoạt động. Mặc dù các phóng viên cũng không có đập tới cùng Glasoe cùng nhau ăn cơm gặp mặt người là ai, nhưng là đoán đều đoán được khẳng định là Barcelona câu lạc bộ phó chủ tịch Russell. Russell chưa hề che giấu hắn đối Vinh Quang hảo cảm. Nghe nói lúc trước hắn kém một chút liền có thể cầm xuống Vinh Quang, nhưng bởi vì chậm một bước, cái này một mực để hắn rất tiếc nuối. Bây giờ hắn có cơ hội đền bù nỗi tiếc nuối này. Hơn đem báo bay hung hăng ngã ở trên bàn công tác. Sáng sớm hôm nay, phần này báo chí liền được đưa đến trên bàn làm việc của hắn. Phía trên trọng điểm báo cáo Vinh Quang người đại diện Glasoe đi Barcelona gặp Russell sự tình. Trước mấy ngày Bayern Munich câu lạc bộ chính thức website còn tuyên bố bọn hắn đang cùng Glasoe tiến hành có quan hệ Vinh tục tầm đàm phán. Nhưng là hôm qua, mọi người liền đập tới Glasoe xuất hiện tại Barcelona ảnh chụp. Glassoe chuyến này có thể nói phi thường cao điệu. Nàng thậm chí ngay cả kính dâm đều không có mang. Hoàn toàn không ngại bị các phóng viên vỗ xuống nàng chính diện. Như thế cao điệu đi Barcelona gặp Russell. Tựa hồ chính là chuyên môn làm cho Bayern Munich nhìn. Mặc dù chúng ta còn không biết tại tục tầm đàm phán bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng từ chuyện này bên trong hẳn là có thể biết được Bayern Munich cùng Vinh đàm phán tiến hành. Nhất định không thuận lợi. Đây là báo bay đưa tin nội dung đoạn tích. Hơn rất rõ ràng Glassoe làm là như vậy đang làm gì. Đơn giản chính là tại cầm Barcelona uy hiếp câu lạc bộ. Hy vọng thông qua chuyện này cho câu lạc bộ tạo áp lực. Quả nhiên chính như lúc trước hắn nghĩ tới như thế. Glassoe không có đi, mà là lưu tại Vinh Quang bên người. Tuyệt đối là cái tai họa, có nữ nhân này tại Vinh Quang cùng câu lạc bộ quan hệ trong đó liền không tốt lên được. Có bao nhiêu cầu thủ là chính bị bên người đại diện làm phế. Tỷ như Anelka, hơn cũng không hy vọng Vinh Quang sẽ dẫm vào Anelka vết xe đổ. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi Glassoe đã cùng Barcelona bí mật đạt thành thỏa thuận gì. Cho nên mới đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Chính là vì ngăn cản câu lạc bộ cùng Vinh Quang tục tầm. Nhưng, người cho rằng dạng này liền có thể để Vinh Quang rời đi câu lạc bộ sao? Hơn nhìn xem trên tấm ảnh Glassoe. Hừ một tiếng, lúc trước hắn nguyện ý đáp ứng Glassoe nói lên cao tới 5 triệu euro thuế năm sau lương. Vì cái gì? Còn không phải là vì ở thời điểm này không làm cháu trai sao? 5.000 vạn euro bội ước vàng thỏi khoản đã không có. Người Vinh Quang muốn rời khỏi Bayern Munich. Vậy liền để Barcelona móc ra một cái ta hoàn toàn không cách nào cự tuyệt chuyển nhượng phí đi. Khẩu vị của ta nhưng là rất lớn. Lớn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Glassoe tiểu thư. Glassoe đi Barcelona chuyện này đưa tới châu Âu truyền thông cùng Trung Quốc truyền thông chú. Ý, tại nước Đức, tại nước Pháp, tại nước Anh, tại Tây Ban Nha, tại Trung Quốc, cũng đang thảo luận chuyện này. Catalonia truyền thông tự nhiên là phi thường hoan nghênh Vinh Quang tới. Dù sao Vinh Quang mùa giải trước biểu hiện ai đều thấy được. Mãnh liệt như vậy cầu thủ nếu như đi tới Barcelona, nhất định có thể để Barcelona như hổ thêm cánh. Rijkaard xuất lĩnh Barcelona tại năm 2006 mùa hè đạt đến đỉnh phong. Lấy được Champions League quán quân cùng thi đấu vòng tròn quán quân. Thu hoạch xong quan vương. Người xưng Dream Team 2. Nhưng là từ đó về sau, đội bóng liền bắt đầu đi xuống dốc. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, năm 2006 đến năm 2007 mùa giải, Barcelona đang một mực dẫn trước Real Madrid tình huống dưới, lại bị Capello xuất lĩnh Real Madrid cuối cùng nghịch chuyển, vứt bỏ tới tay thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Champions League bên trong, vệ miện quán quân cũng tại vòng 1/16 liền bị Liverpool đào thải ra khỏi cục. Tất cả mọi người thấy được Rijkaard Barcelona gặp bình cảnh. Lúc này có lẽ hẳn là bổ sung một chút máu mới. Như vậy Vinh Ánh Sáng liền là lựa chọn tốt nhất. Hắn siêu cường năng lực cá nhân. Nếu như tại cùng Ronaldinho, Messi phối hợp, nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Có quan hệ Vinh Quang mộng. Barcelona đã làm mấy cái mùa giải. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng nhanh muốn mộng tưởng thành sự thật. Về phần Vinh Quang dung nhập đội bóng vấn đề, bọn hắn cũng không chút nào lo lắng. Những năm này, theo truyền thông đưa tin cùng đào móc, ai cũng biết Iniesta là Vinh Quang fan hâm mộ. Ronaldinho là Vinh Quang hảo bằng hữu. Xavi, Messi bọn người đối Vinh Quang cũng đều rất quen thuộc. Cho nên hắn gia nhập Barcelona về sau. Có nhiều người như vậy trợ giúp. Dung nhập đội bóng hoàn toàn không là vấn đề. Trung Quốc truyền thông bên trong tuyệt đại bộ phận cũng hy vọng Vinh Quang có thể gia nhập liên minh Barcelona. Mặc dù Bayern Munich vừa mới cầm Champions League quán quân. Nhưng là từ fan bóng đá số lượng cùng lực ảnh hưởng đến xem. Hiển nhiên là Barcelona so Bayern Munich lớn hơn. Mà lại La Liga cũng bị Đức giáp lực ảnh hưởng lớn hơn. Đương kim giới bóng đá. lớn nhất thưởng thức tính chất thi đấu vòng tròn chính là Premiership cùng La Liga. Trong La Liga, Real Madrid cùng Barcelona là hai đại hào môn. Vô luận đi cái này cái nào một nhà, đều so lưu tại Bayern Munich mạnh. Tại Trung Quốc, ngoại trừ những cái kia đức mê cùng Bayern Munich fan bóng đá, Real Madrid fan bóng đá bên ngoài, chỉ sợ đều hy vọng Vinh Quang đi Barcelona. Bất quá tại nước Đức trong nước, không hy vọng Bayern Munich thả đi Vinh Quang thanh âm thì chiếm cứ thượng phong. Dù sao Vinh Quang hiện tại xem như Bundesliga một cái biểu tượng. Nếu như ngay cả Vinh Quang đều rời đi, đây chẳng phải là nói rõ Bundesliga đã không có năng lực lưu lại đầu của mình hào ngôi sao bóng đá. Sao? Ngẫm lại đi, lấy Bayern Munich dạng này địa vị và năng lực, đều không để lại đến. Như vậy còn lại câu lạc bộ lại có thể thế nào? Cho nên Bundesliga suy bại không phải liền là rất bình thường sao? Cho nên Vinh Quang chuyển nhượng đi Barcelona ý nghĩa phi thường trọng đại. Cái này không chỉ là Bayern Munich đã mất đi một hạch tâm đơn giản như vậy. Từ lớn phương diện đi nói, Bayern Munich lưu lại Vinh Quang, cũng chính là cứu vớt Bundesliga. Liền hướng về phía nguyên nhân này, Vinh Quang cũng tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Về phần quốc gia khác truyền thông thì hoàn toàn là xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn. Các loại đỡ cây non ồn ào. Rất nhanh nước Anh truyền thông tuôn ra Chelsea đối Vinh Quang cảm thấy hứng thú tin tức. Milan báo thể thao cũng báo cáo Inter Milan cố ý đưa vào Vinh Quang tin tức. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, hoàn toàn không ảnh hưởng tới tại trụ sở huấn luyện bên trong tập huấn Vinh Quang. Cứ việc cũng có các phóng viên chạy tới phỏng vấn hắn, hỏi thăm hắn có quan hệ những này chuyển nhượng nghe đồn tin tức. Nhưng Vinh Quang hết thảy dùng mình cùng Glassware thương lượng xong đáp án đến trả lời những người này, có quan hệ chuyển nhượng nghe đồn tin tức, ta bản nhân không biết, nếu có nghi vấn gì, các ngươi có thể đi hỏi ta người đại diện. Phóng viên nếu là hỏi lại, hắn liền trầm mặc, trực tiếp không trả lời đặt câu hỏi. Thế là các phóng viên cũng bắt hắn không có cách, đành phải chạy tới hỏi Glassware. Ta đi Barcelona. Đúng vậy, ta là đi Barcelona, nhưng ta đi cùng Barcelona câu lạc bộ không có quan hệ. Ta chỉ là có bằng hữu mời ta đi làm khách, thế là ta liền đi. Ta cho rằng truyền thông đối hành vi của ta tồn tại qua độ giải độc. Vinh sẽ hay không chuyển nhượng Barcelona, chức nghiệp bóng đá thế giới. Không ai nói rõ được tương lai sẽ phát sinh cái gì. Glassware trả lời giọt nước không lọt. Dù sao các phóng viên không có đập tới cùng nàng ăn cơm chung người là ai. Cho nên nàng không thừa nhận mình cùng Barcelona ở giữa sự tình. Cũng không có gì. Nhưng kỳ thật ai cũng biết nàng khẳng định là tại cùng Barcelona đàm. Chỉ là nàng không thừa nhận thái độ này đã làm cho mọi người nghiền ngẫm. Cuối cùng đại biểu có ý tứ gì đâu? Là nàng cùng Barcelona không có đàm tốt. Vẫn là đã thỏa đàm rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.